Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, chương 512, đế nữ thời đại. Đế cung rất huy hoàng. Ngoại trừ vô số cung điện bên ngoài còn có các loại cảnh hồ. Hoa viên, rực rỡ màu sắc, rất lớn rất rộng rãi. Nơi này linh khí cơ hồ đều có thể hóa thành sương mù. Không khí vô cùng tươi mát, không dùng tu luyện. Thể nội linh khí cũng tại từng giờ từng phút tích lũy. Tần Lâm Quân dạo bước đi trở về Linh Lung Cung con đường phía trên. Hai cái cung nữ cẩn thận đi theo. Lui tới cung nữ, thái giám nhìn thấy Tần Lâm Quân tất cả không có ngoại lệ cúi đầu sang bên. Cung kính chờ Linh Lung công chúa rời đi. Đối với đằng sau Tử Minh Quý Phi cùng Đạm Đài Hiên Minh thương lượng, Tần Lâm Quân không biết, cũng không muốn biết. Chỉ cần mình thực lực cường đại, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì tự nhiên từng cái phá đi. Ngay tại Tần Lâm Quân hành tẩu sau đó không lâu, tại phía trước cảnh vườn bên hồ phía trên, mấy vị công chúa ở bên cạnh vui cười chơi trò chơi. Trong hồ muôn hồng nghìn tía cá không ngừng nhảy ra mặt hồ, nhấc lên từng đạo bảy màu bọt nước, từng đạo gợn sóng ở trong nước dập dờn. Bên hồ các loại hoa nhi mở tươi đẹp sung mãn, tràn ngập mùi thơm ngát, mà mấy cái vị thị nữ của công chúa ở một bên xa xa quan sát. Trên mặt cũng lộ ra vui vẻ chi sắc. Tần Lâm Quân mắt nhìn thẳng đi qua, nhàn nhạt nhìn lấy các nàng, mà cái này mấy vị công chúa cũng nhìn thấy Tần Lâm Quân đến. Nguyên một đám mười phần khẩn trương, bởi vì cái này mấy vị công chúa cầm đầu chính là thất công chúa Đạm Đài Lạc. Mà cái này mấy vị công chúa đã từng cũng một mực khi dễ Linh Lung công chúa. Ngoại trừ Đạm Đài Lạc bên ngoài, các nàng mấy vị này nguyên một đám khẩn trương cúi đầu. Hiện tại Linh Lung công chúa cũng không phải mấy năm trước công chúa. Phụ đế sủng ái đế nữ, đế đô mạnh nhất nữ thiên kiêu. Bây giờ càng trở thành Tiềm Long bảng đứng đầu bảng. Tần Lâm Quân đi đến các nàng trước mặt đột nhiên ngừng lại. Nhất thời mấy cái thân thể người run lên. Đối mặt Tần Lâm Quân nhìn chăm chú, Đạm Đài Lạc hơi lúng túng khó xử lúng túng cười nói: "Chúc mừng thập tam muội đoạt được Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, cho chúng ta đế tộc làm vẻ vang." Đạm Đài Lạc bên cạnh mấy vị công chúa liền vội vàng gật đầu. Một cỗ nịnh nọt biểu lộ, "Mấy người các ngươi rời đi nơi này." Tần Lâm Quân phủi phía sau mấy cái kia công chúa nói. Mấy cái kia công chúa nghe được Tần Lâm Quân lên tiếng, hoàn toàn không để ý Đạm Đài Lạc ánh mắt, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Bởi vì mấy năm này, các nàng mỗi lần gặp phải Tần Lâm Quân đều mười phần thảm. Bị Tần Lâm Quân hố sợ, đã từng các nàng là làm sao khi dễ Linh Lung công chúa. Tần Lâm Quân đều nhất nhất trả lại cho các nàng. Theo các nàng rời đi, xa xa cung nữ muốn đến lại lại không dám tới gần. Chính gặp Tần Lâm Quân khí tức nhất động, chí tôn cảnh khí tức bao phủ lại hai người. Thất công chúa Đạm Đài Lạc gặp này trong mắt một tia sợ hãi lóe qua. Thế mà càng nhiều hơn là không phục cùng ghen ghét. Thế nào, Đạm Đài chiếu ngươi hôm nay là cố ý tới nhục nhã ta sao? Đạm Đài Lạc ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Lâm Quân ánh mắt. Ngươi tự hồ đối với ta rất không phục. Tần Lâm Quân bình tĩnh nhìn Đạm Đài Lạc. Không sai. Ta rất không phục, không cũng là bởi vì ngươi đế huynh ban thưởng cho ngươi tiên ngọc Linh Lung mới khiến cho ngươi thoát thai hoán cốt, mới có hiện tại phong cảnh sao? Nếu như ta đế huynh cũng cho ta một cái tiên ngọc Linh Lung, ta cũng không kém ngươi. Không so ta kém, Tần Lâm Quân lãnh ngạo nhìn lấy Đạm Đài Lạc nói. Ngươi hỏi một chút ngươi nội tâm, coi như ngươi phục dụng cái viên kia tiên ngọc Linh Lung. Ngươi có thể làm được cái gì? Ngươi cũng một mực sẽ chỉ dựa vào ngươi đế huynh. Một mực tại hắn bóng người phía dưới. Như là khôi lỗi. Không có có bất kỳ biến hóa nào. Hừ, ngươi nói cái gì chính là cái đó. Chỉ bất quá ngươi đế huynh vừa tốt ban thưởng cho ngươi tiên ngọc Linh Lung. Ngươi càng cần phải cảm tạ ta. Bởi vì ta mới khiến cho ngươi đế huynh vì mặt mũi của hắn mới ban thưởng cho ngươi tiên ngọc Linh Lung. Đạm Đài Lạc đối mặt Tần Lâm Quân lãnh ngạo nhìn chăm chú. Có chút mất tự nhiên nói. Đúng, không sai, ta là cần phải cảm tạ ngươi. bởi vì ngươi mới khiến cho ta hiểu được nhu nhược cùng trốn tránh vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề. Có thể giải quyết vấn đề phương pháp chỉ có để cho mình biến đến càng mạnh. Càng mạnh. À, ngươi chỉ bất quá có một cái tốt đế huynh mà thôi. Được rồi đế huynh, ngươi không có sao. Ngươi cho tới nay không đều dựa vào ngươi hai đế huynh à? Nếu như không có ngươi đế huynh, ngươi còn có cái gì? Ngươi những năm gần đây lấy được tư nguyên so ta nhiều hơn bao nhiêu? Chính ngươi nội tâm cũng rõ ràng. Những năm này ta bị qua mẫu phi cùng đế huynh bao nhiêu tư nguyên? Không kịp ngươi một phần vạn. Mà ngươi còn luôn cảm thấy ta chỉ bất quá vận khí tốt. Đạt được đế huynh ban thưởng một cái tiên ngọc linh lung mà thôi. Tránh thức để cho ta cường đại là cái viên kia tiên ngọc linh lung sao? Đạm Đài Lạc trầm mặc lại. Nàng có thể nói là hiểu rõ nhất linh lung mấy năm này biến hóa. Nàng rõ ràng bạch linh lung mấy năm này tu vi nhanh như vậy nguyên nhân. Hoàn toàn là bởi vì linh lung mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện. Này mới khiến không ít người kính ngưỡng cùng bội phục linh lung công chúa. Không phải vẻn vẹn bởi vì thiên phú liền có thể trở thành đế đô mạnh nhất thiên kiêu. Đạm Đài Lạc đột nhiên cười cười. Ta thừa nhận ta không bằng ngươi được rồi. Ngươi bây giờ có thể thỏa thích nhục nhã ta. Tần Lâm Quân chậm rãi lắc đầu nói. Không sai, ngươi không bằng ta, càng không bằng một số tự cường nữ tử. Há miệng đế huynh, ngậm miệng đế huynh, ngươi cứ như vậy ỷ lại ngươi đế huynh à? Ngươi rời đi ngươi đế huynh về sau, ngươi còn có đãi ngộ tốt như vậy sao? Vì cái gì ngươi nhất định muốn đem tương lai của mình tựa ở trên người người khác? Đạm Đài Lạc nghe nói bi phẫn đan sen. Nàng sao có thể không hiểu thân ở đế cung hắc ám? Lộ ra cười thảm nói. Không dựa vào đế huynh dựa vào cái gì? Mẫu phi à? Tại mẫu phi trong mắt chỉ có đế tử mới có thể để địa vị của các nàng càng vững chắc. Lại càng dễ đạt được phụ đế sủng ái. Chúng ta những thứ này đế nữ tính là gì? Chẳng qua là một cái tối đỉnh cấp quan hệ thông gia công cụ mà thôi. Mặt trời hào quang chiếu rọi Tần Lâm Quân trên mặt. Dường như tắm thần quang. Tại Đạm Đài Lạc bên tai vang lên leng keng có lực thanh âm. Vô cùng kiên định niềm tin. Chúng ta đế nữ vì cái gì nhất định cần dựa vào người khác? Tương lai của chúng ta không thể trưởng khống tại trong tay mình sao? Đạm Đài Lạc kinh ngạc nhìn Tần Lâm Quân. Không biết là bởi vì dưới ánh mặt trời chiếu sáng vô cùng ánh sáng Tần Lâm Quân. Vẫn là nàng. Tương lai trưởng khống tại chính chúng ta trong tay. Chúng ta thật có thể chứ? Giờ phút này tại Đạm Đài Lạc trong mắt Tần Lâm Quân biến đến vô cùng anh tuấn uy vũ chói mắt. Không thử một chút làm sao biết? Ta không phải ngay tại vì cái này mục tiêu phấn đấu sao? Dù là đầu rơi máu chảy, dù là thịt nát xương tan, chỉ có ta còn có thể đứng thẳng, liền có thể vượt mọi chông gai. Đánh đâu thắng đó. Chỉ thấy Tần Lâm Quân sáng ngời mà tràn ngập kính trọng trong ánh mắt. Chậm rãi vươn ngọc thủ mời Đạm Đài Lạc. Ngươi có bằng lòng hay không cùng ta cùng nhau sáng tạo thuộc tại chúng ta đế nữ thời đại? Đạm Đài Lạc kinh ngạc nhìn Tần Lâm Quân. Thời khắc này Tần Lâm Quân tại Đạm Đài Lạc trong mắt biến đến vô cùng to lớn. Như vậy anh tuấn uy vũ. Vô cùng chói mắt. Vô tận hào quang để cho nàng thần phục. Ta nguyện ý. Không biết là trong nháy mắt vẫn là bao lâu. Đạm Đài Lạc ánh mắt kiên định vươn ngọc thủ khoác lên Tần Lâm Quân trên tay. Ta muốn để tương lai của mình trưởng khống tại trong tay mình. Dù là đầu rơi máu chảy. Dù là thịt nát xương tan. Chỉ có ta còn có thể đứng thẳng. Liền có thể vượt mọi chông gai. Đánh đâu thắng đó. Tổng cứu sáng tạo thuộc về chúng ta đế nữ thời đại. Vô cùng kiên định ngữ khí theo Đạm Đài Lạc trong miệng nói ra. Giờ phút này Đạm Đài Lạc ánh mắt lóe ra cao thượng tín ngưỡng. Tương lai trưởng khống tại trong tay chúng ta. Tại mặt trời chiếu rọi xuống. Hai cái ngọc tay chăm chú nắm cùng một chỗ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.